Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 957, Tỷ Muội Phản Bội Do Tranh Giành Tình Nhân. 04, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nói như thế, mọi người cũng không tiện nói thêm nữa. Vốn là một trận phong ba bão táp có khả năng tranh chấp quyết liệt hơn. Cùng với chuyện sẽ gây nên quan hệ giữa Thái tử và Tô Mạt bị chuyển biến xấu đều bị Tống Dung Miên nói mấy câu hóa giải. Thái tử kêu nhóm cung tỳ dìu Tô Văn Nhi đi. Hắn ngược lại đứng nguyên tại chỗ. Tô Mạt nắm lấy tay tỳ tỳ. Hành lễ, thản nhiên nói. Thái tử điện hạ, ngài nên trở về cung rồi. Thái tử tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Thì nhìn thấy biểu cảm bình thản của nàng nhưng kỳ thực thì xa cách vô cùng. Liền một chữ cũng không nói nên lời. Nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Giác đang đứng bên cạnh. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói với hai người bọn họ. Ngũ đệ, thất đệ, chúng ta cũng nên hồi cung thôi. Nghĩ rằng hắn là kẻ đuôi mù sao? Chẳng lẽ nhìn không ra bộ dáng liếc mắt đưa tình của nàng với ngũ đệ? Cái gì mà chính mình thanh cao, toàn tâm toàn ý đối với nhị ca, còn không phải đang mãi đắn đo, muốn mưu cầu hôn nhân tốt nhất sao? Giống nữ tử như nàng khôn khéo như vậy, thái tử nở nụ cười, bước ra ngoài, Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Giới bởi vì do tam ca phân phó. Đương nhiên không tiện cự tuyệt, liền cáo từ với đám người Tô Việt. Nhìn thấy nhóm người thái tử cùng với Tô Mạt như vậy, Hoàng Phủ Giác thấy vui vẻ. Vốn là bởi vì thành công công thấy không vui nay cũng tan thành mây khói. Tô Mạt hướng hắn mỉm cười. Ngũ ca, chắc chắn Tống Tứ Tiểu Thư sẽ lấy những món đồ của các nàng ấy đổi với thành công công. Hoàng Phủ Giác cười. Chuyện hậu cung hắn sẽ không quản. Mẫu phi là cao thủ ở nơi đó. Hắn nói cảm tạ xong, dẫn theo người cùng Hoàng Phủ Giới rời đi. Hoàng Phủ Giới lớn tiếng nói, Tô Mạt, lễ thượng tỷ có thi cưỡi ngựa đó. Hai ta phải thi đấu một trận mới được. Tô Mạt cười nói, ngươi đừng có khóc nhè đó. Nàng lại phân phó xuống, không được đem chuyện vừa nãy giữa người của Hoàng Quý Phi và Lương Phi ở trong này tranh chấp tiết lộ nửa lời ra ngoài. Nàng biết càng là như vậy, người bên ngoài càng tò mò, đều biết Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi phái người đến, hai nhân vật lợi hại đụng độ, làm sao có thể tránh khỏi việc đụng nhau tóe lửa, cho nên trong lúc nhất thời tửu quán trà lâu lại bắt đầu nổi lên chuyện ngồi lê đôi mách. Công việc của tiên sinh kể chuyện cũng dị thường náo nhiệt. Nhất là lão tiên sinh mù ở bên cạnh hương lâu của Tô Mạt chuyên nghề kể chuyện. Đám người thái tử rời đi xong, việc làm ăn của hương lâu càng đắt khách đến cư xê được điểm. Các phu nhân danh môn khuê các đều ngồi xe ngựa xa hoa rộng lớn. Ăn mặc loại quần áo quý giá khiêm tốn chút, đầu đội mũ sa che mặt, theo cửa hông tiến vào gian bài trí sản phẩm của hương lâu. Nơi đó tất cả đều là vì nhóm phu nhân tiểu thư chuẩn bị. Có đại sảnh có phòng riêng trang nhã. Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi nương nương chọn còn sót lại bị các nàng ấy ra giá cao mua sạch. Cách chương.